Chương 228, nhìn đèn. Thẩm Thanh Lan xấu hổ không thôi, biết rõ Lão An Nhân hiểu lầm, lại không có cách nào khác giải thích, đành phải an ủi, tổ mẫu đừng lo lắng, chỉ là một đạo cực nhỏ lỗ hổng, đều là bọn nha đầu ngạc nhiên, băng bó được như thế kín, nếu không ta mở ra cho ngài xem một chút. Nói, liền thật sự động thủ muốn phá vải mỏng miên. Ai nha, tiểu tổ tông của ta, ngươi nhưng đừng động. Lão An Nhân sợ tới mức một phen kéo ra tay nàng, hảo hảo hảo, tổ mẫu tin. Lão An Nhân dặn dò một lần Lâm Thị, lại dặn dò một lần nha đầu, nhất thiết chăm sóc tốt Lan tỷ nhi, chớ để cho tay dính nước, đúng giờ đổi dược. Mấy người không phải ý kìa nặng. Ba người vây bàn mà ngồi, nói chút sắp chia tay lời nói, cùng năm ngoái mới tới phân ninh khi khác biệt sự tình. Lúc ấy Lão An Nhân lôi kéo Thẩm Thanh Lan hỏi, ném đi mở ra Lâm Thị ở một bên lạnh lùng. Lâm Thị cũng không muốn nói nhiều, ít ỏi mở miệng chỉ là ứng phó. Hôm nay đúng là Lão An Nhân cùng Lâm Thị nói được nhiều, Thẩm Thanh Lan ở bên cạnh nghe. Không lâu, Thẩm Uy cùng Thẩm Chi Minh lại đây, tiếp, những người khác, lục tục đều đến. Trần Mụ Mụ hợp thời đến xin chỉ thị, phòng bếp đã chuẩn bị thỏa đáng, canh giờ cũng không còn sớm, có thể mở ra tịch. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy thay phiên ôm trang bị áo choàng bọc quần áo đi lục phủ đi, sắc trời dần dần muộn. Trên đường ngược lại càng ngày càng nóng ầm ĩ, mấy cái phố chính thượng hàng xén đã xối đi, ngoại trừ hai bên cửa hàng cửa bảng hiệu đèn lồng, các loại hoa đăng cũng đã thật cao treo lên, chủ quán nhóm vội vàng một đám châm lên cây nến. Phỉ Thúy nhìn xem mắt thẳng, Bích Ngọc, một hồi chúng ta khi trở về, cũng đi một vòng đi, nói không chừng có thể thấy thân châu không có thứ, mang về cho tiểu thư. Bích Ngọc vốn không cho là đúng, đèn lồng đều đại đồng tiểu dị, phân minh có. Thân châu đều có, tiểu thư còn có thể hiếm lạ cái này nghĩ lại nhẹ gật đầu, cũng tốt, đến thời điểm xem một chút đi. Ngươi nói gì một hồi biến đổi Bích Ngọc giải thích, ngươi hảo hảo nghĩ một chút, chúng ta chuyến này đi ra ngoài là làm cái gì ta ngươi biết, tiểu thư biết, nhưng trừ bỏ ba người chúng ta, thái thái các nàng biết sao Phỉ Thúy cũng thông minh, một chút liền thấu, cười nói, không sai, chúng ta mua chút đồ vật trở về, thái thái nhìn thấy, cũng là lý do. Nhanh đến một cái góc đường thì chợt nghe tiếng vó ngựa gấp, hai người nhìn lại, chỉ thấy một ngựa chậm rãi ghim ngựa, tránh đi người đi đường, từ tâm đường mà qua, đi lục phủ phương hướng đi. Vệ Tam thiếu gia Phỉ Thúy tò mò, hắn đây là vừa trở về sao Bích Ngọc nhắc nhở nàng, về vệ Tam thiếu gia sự tình, sau này không thể tại tiểu thư trước mặt nói, hắn phải chăng vừa trở về, cùng chúng ta đều không có quan hệ. Phỉ Thúy thở dài, có vẻ không vui. Hai người đi đường chậm. Đi đến lục phủ chô ở ngã tư đường thì hai bên đã đèn đuốc sáng trưng, năm màu sắc sỡ, tam ba năm lần ngũ du khách thanh thản mà đi, có mấy cái chủ quán thậm chí đã thét to mở. Đồng nhiên, Bích Ngọc một phen lôi kéo Phỉ Thúy tránh tại đèn lồng sau, cho nàng nháy mắt ra dấu, ngươi xem. Phỉ Thúy vừa thấy, vừa mới rục ngựa mà qua vệ trường quân đang đứng tại lục phủ cửa, cầm trong tay roi ngựa, cách được quá xa, thấy không rõ biểu tình, Tiết Dương ở bên cạnh dắt ngựa. Như là tại sốt ruột nói chuyện. Vệ trường quân muốn lên ngựa, bị Tiết Dương ngăn lại. Vệ trường quân đảo mắt liền đi, vẫn bị Tiết Dương ngăn lại. Phỉ Thúy trợn mắt há hốc mồm, cái này Tiết Dương, lá gan không nhỏ. A Bích Ngọc mím môi cười một cái, không trả lời. Phỉ Thúy lại nghe tiếng quay đầu nhìn nàng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc tối đi xuống. Vệ trường quân lạnh mặt, Tiết Dương, phân ninh trong thành ngoài 50 dặm trong căn bản không có chỗ miếu. Tiết Dương câm ở. Lúc này mới phản ứng kịp, Bích Ngọc lừa chính mình, nói cái gì dược đều quên cho chùa miếu, đều là giả, trong lòng nhất thời khó chịu vô cùng. Cái kia nhanh mồm nhanh miệng, tiêu ngạo hương ngạnh tiểu nha đầu lại dám lừa hắn kia tướng quân cũng không thể ta sẽ đi ngay bây giờ thẩm phủ à, cái này canh giờ, không quá thích hợp vệ trưởng quân một tay kéo dây cương, một tay cầm roi ngựa, mặt nặng được xanh mét, còn nói cái gì Tiết Dương lập tức hiểu được hắn ý tứ, liền nói là một điểm nhỏ tổn thương. Cũng chỉ lấy khép lại sinh cơ dược, chưa nói muốn khác, hẳn là không vướng bận. Vệ trường quân từ từ thở ra một hơi, trầm giọng nói, ngươi đem dắt trở về, ta nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút thương thế ta không tiến thẩm ra đại môn, không kinh động người bên ngoài, được chưa hắn cũng biết Tiết Dương khó xử, ngày đó hắn đem Thẩm Thanh Lan lặng yên đưa ra lục phủ, buổi tối vệ phu nhân biết rõ chân tướng, cũng chưa nói phá, nhưng là đem Tiết Dương gọi vào vừa nói chút lời nói, từ nay về sau. Tiết Dương liền hữu ý vô ý khuyên hắn rời xa Thẩm Thanh Lan. Tiết Dương thở dài, tướng quân, ta cảm thấy phu nhân có đạo lý, ngài chính là lại thích Thẩm tứ tiểu thư, tại phân ninh cũng phải khắc chế, dù sao Lục gia từng có kết thân ý, trước mắt, phu nhân cùng Lục phu nhân đều gạt Lục công tử, nhưng nào có không thông gió tàn tưởng, nếu là Lục công tử biết ngài tại phân ninh liền đối Thẩm tứ tiểu thư cố ý, trên mặt tổng khó coi, chờ rời đi phân ninh, tiếp qua một năm dưới năm, ngài lại giả vờ mới quen Thẩm tứ tiểu thư, khi đó, nàng đã vì người khác phụ vệ trường quân tức giận hồi hắn. Một năm dưới năm sau mẫu thân thật đúng là vì vệ, Lục hai nhà suy nghĩ, duy chỉ có không nghĩ qua hắn. Qua tiết nguyên tiêu, Cố Trung Nam vào kinh, Cố phu nhân hồi Hồng Châu, không cần quá lâu liền nên thỉnh mai xin cưới. Một năm dưới năm sau, chính mình trực tiếp đưa đại hôn lễ được tướng quân Tiết Dương muốn nói lại thôi, chợt thấy một đám người tiền hô hậu ủng từ Lục phủ đi ra. Tam ca, ngươi trở về Tam ca. Đi đầu một nam một nữ rõ ràng là Lục Tân Minh cùng vệ Vân Châu, mặt sau theo hơn 10 cái nha đầu tôi tớ, trùng trùng điệp điệp. Vệ trường quân hướng bọn họ gật gật đầu, vừa đến, các ngươi làm cái gì đi? Lục Tân Minh vừa muốn nói chuyện, đã bị vệ Vân Châu đoạt trước. Tam ca, ngươi hai ngày nay cực khổ, vừa lúc tiết nguyên tiêu gấp trở về, cũng nên buông lỏng một chút, cùng chúng ta cùng đi nhìn đèn đi. Nhìn đèn, vệ trường quân kinh ngạc nhìn Lục Tân Minh. Lục Tân Minh cái này hơn nửa tháng đến qua đến đều không tốt lắm, trên cơ bản đều là tự giam mình ở trong phòng, hiếm thấy ra ngoài, cũng ít lời nói, nguyên bản liền rất trắng nón mặt hiện lên tại trắng hơn, cũng không biết là không thấy mặt trời che đâu, vẫn là không có huyết sắc mới làm nổi bật, dù sao gầy, cũng hữu quạng. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, xem lên tới cũng không nhiều hứng thú lắm, tam muội muội muốn đi, mẫu thân không yên lòng, nhường ta cùng đi. Thốt ra lời này, vệ Vân Châu không vui, chu môi nói, biểu ca, ngươi có phải hay không không bằng lòng A cô nương đều thích đi dạo phố, nhường ngươi cùng đi, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Lục Tân Minh cười khổ, là, tam muội muội nói là, ta cực kỳ vinh hạnh. Vệ trường quân lại động lòng, cô nương đều có thích đi dạo phố hình như là, nếu không mình tại sao vài lần ở trên đường gặp gỡ nàng đâu nói như vậy, đêm nay chợ đèn hoa nàng cũng sẽ ra ngoài chơi, ta đây cũng đi thôi. Dương tiểu thư nên sốt ruột chờ. Vệ Vân Châu sốt ruột, thúc giục hai người đi mau.